Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, thứ 27 chương. Thứ 27 chương, muốn động thủ. Bùi Dũng cười lạnh, vẻ mặt trào phúng đánh giá Giản Ngôn tiểu cánh tay chân nhỏ. Đừng xem Giản Ngôn chiều cao thế nào cũng có 1m6 kỳ. Nhưng đối với trên thân cao gần 2 thước, bằng đại thắt lưng thô Bùi Dũng liền cùng một tiểu hài tử tựa như. Nếu nhìn không ngoại hình, thực lực thật đúng là không phải một cấp bậc. Giản Ngôn cũng cười, lại là hơi lui một bước, đem Giản Hàm để cho đi ra nói. Ta với ngươi đánh nói có phần quá mức không công bằng. Đánh cho tàn phế đả thương hoàn hảo. Đánh chết ta không muốn nghiệp chướng. Vì thế, đối thủ của ngươi là nàng muội. Thượng đi còn kém một người. Nàng được đi xem mới được. Cái kia ẩn hình nữ đã bị mình bắt được. Nhưng nàng rõ ràng lại cảm giác được này chạm xăng dầu nội còn có một khác luồng không kém tinh. Thần lực tồn tại, sợ là này ẩn ở trong bóng tối mới là chân chính đầu to. O lạp, tỷ ngươi ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng tích. To con, nhiều hơn chỉ giáo, ngươi yên tâm, mặc dù tỷ của ta rất lợi hại, sợ đánh chết ngươi, thế nhưng ta cam đoan với ngươi. Ta mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh chết của ngươi. Nhiều nhất cũng là tìm đoạn cái tay a tàn cái chân mà thôi. Ngươi yên tâm, Giản Hàm ở một bên đã sớm chờ được không kiên nhẫn vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nghe nói kim hệ lực phòng ngự rất cao, công kích cũng thật cường hãn, cũng không biết cùng của mình thủy hệ so với thế nào. Hắc hắc, nàng hiện tại thế nhưng nhất giai đỉnh tùy thời muốn tiến giai cấp 2 cường giả đâu. Nam nhân này dị năng mặc dù thật cường hãn, nhưng tối đa cũng chính là cái nhất giai cao cấp tiêu chuẩn. Tinh thần lực phương diện lại chỉ là bình thường tiêu chuẩn. Cùng chính mình cũng vô pháp so với, vừa lúc lấy hắn đến luyện luyện tay, hừ, tiểu nha đầu, nói lời chia tay nói xong quá vẹn toàn, nhìn ngươi sinh được trắng trắng nộn nộn rất xinh đẹp, đại gia vốn còn muốn buông tha ngươi, hiện tại, hừ để ngươi xem một chút của ta dị năng có bao nhiêu sao lợi hại. Nhìn ngươi còn dám hay không lớn như vậy nói trúng gió, bị như thế hai tiểu nha đầu cấp khinh thường. Bùi Dũng muốn không giận hòa cũng, đang khi nói chuyện toàn thân kim quang đại thiểm, vốn đang chỉ là làn da thượng bao trùm một tầng nhàn nhạt phấn kim sắc. Cái này lại là cùng trong phim ảnh này toàn thân thoa khắp kim nước sơn thiếu niên 18 đồng. Nhân vậy, phàm là lõa lồ bên ngoài, bất kể là tay chân trên người, thậm chí ngay cả trên mặt làn da cũng trở nên kim lóng lánh. Cũng thế biến thành một chân chính đồng nhân. Ách, có lẽ nói là kim nhân tương đối thích hợp một chút. Bất quá, hắn này một thân cũng không là này thoa màu sắc giả diễn viên. Đâu có kỳ biểu, nhưng cũng không có nghĩa là thực sự cấm đánh, mà là chân chân chính chính làm bằng sắt thực lì lợ money chỉ là. Lại cứng rắn biểu bì cũng chỉ là cung cấp với ở làn da mặt ngoài tăng thêm một tầng bảo hộ lá chắn. Bình thường đao kiếm có thể thật đúng là nại gì hắn không được. Nhưng Giản Hàm thủy hệ dị năng cũng không là ăn chay. Cao tốc lực lượng trùng kích, sẽ cùng với kia núi cao vách đá dựng đứng dưới mãnh lực cọ rửa xuống thác nước bàn có cường đại lực. Đánh vào chớ nói chi là, Giản Hàm đối phó hắn vẫn là nàng mới nhất cường đại nhất xung phong liều chết kỹ năng. Hừ, to con, ít coi thường người. Ăn ta một cái băng xoay tròn, này có thể nói là Giản Hàm sở hữu giết kỹ trung thích hợp nhất với đối phó như Bùi Dũng cao như vậy. Phòng ngự dị năng giả chiêu số, nó nguyên lý liền cùng máy khoan điện như nhau, lợi dụng độ cao xoay tròn cộng thêm bén nhọn đầu nhọn đến phá vỡ. So với của nàng nước tên đến thế nhưng lợi hại nhiều lắm hơn. Đáng tiếc điều khiển đứng lên quá làm ơn phí sức điểm. Giản Hàm ngồi trên xe nghiên cứu mấy ngày nay lý, ban đầu thất bại suất cao tới 99% money bất quá từ nàng hôm nay buổi sáng. Thành công dùng nó chui qua một cái T2 ngạnh sọ não hậu. Xác suất thành công rõ ràng tăng nhiều, chí ít hiện tại nàng có thể 100% cam đoan chui một nho nhỏ 1 cm sâu lỗ nhỏ đi ra hậu. Sẽ gặp khống chế không được thẳng thắn sẽ giúp người rửa cái mặt. Đừng xem sát thương tâm điểm nhỏ. Dùng để đối phó tang thi nói ít nhất phải lặp lại nhiều lần mới có thể thành công đánh chết. Nhưng chỉ muốn cho nàng nhiều luyện một chút, không cho phép lúc nào hầu là có thể trực tiếp một chui chí mạng đâu. Hắc hắc, nàng thế nhưng đối với mình này một đại sát chiêu tương lai tiềm lực phi thường một cách tự tin. Hiện tại mặc dù còn không quá đi, không có nghĩa là sau này cũng không được. Lý tưởng của nàng là sau này có thể một mặc một chút vài cái đầu, ngẫm lại đều hưng phấn a, nước, thực sự là buồn cười. Ngươi còn muốn chế tạo cái vòng xoáy đem ta quyền tiến đi không được. Bùi Dũng đối với Giản Hàm vọng lại đạo kia nho nhỏ, nước tên, hoàn toàn không nhìn ở trong mắt. Tay phải tùy tiện vung lên, liền muốn đem nó đánh tan. Trên thực tế, bọn họ chỗ này chạm xăng dầu bởi vì so qua con đường ngăn được cũng không thế nào lợi hại. Lại có thật nhiều người cần gấp xăng. Vì thế trên cơ bản mỗi 3 ngày chỉ ít sẽ có nhất hỏa nhân đi qua nơi này tới tìm xăng. Lần trước hắn liền gặp qua cái thủy hệ dị năng giả. Đáng tiếc tên kia không thức thời, lại là cái nam, đã vô pháp mời chào hắn cũng là thẳng thắn giết đi. Đối với thủy hệ dị năng giả công kích, thật đúng là, gọi người khinh thường, ném đến ném đi cũng chính là một đoàn môn bóng nước. Cũng không đại. Vừa không có ăn mòn hiệu quả, một điểm dùng cũng không có, nếu không phải là hiện tại rất nhiều nước đều bị ô nhiễm. Hắn lúc đó liền mời chào tâm tư của đối phương cũng không có. Vì thế, mặc dù Giản Hàm công kích phương thức cùng đối phương không quá như nhau, chỉ ít nàng chỉnh ra tới là một đạo nước tên, nhưng nói cho cùng cũng không đồng dạng chỉ là một đoàn nước. Vì vậy, hắn căn bản không có để ở trong lòng nhưng không ngờ. Giản Hàm này một đạo cũng không bình thường, không chỉ có không phải nước tên, còn lực công kích không kém bàn tay ở tiếp xúc trong nháy mắt đó. Bùi Dũng liền lập tức một trận bị đau, hình như bị đao quát thủy tinh bàn một tiếng chi vang. Liền bị thương, thương thế cũng không tính nặng, nhưng cũng thoáng phá vỡ một đạo cái miệng nhỏ từ vài giọt máu trâu nhỏ xuống, làm cho Bùi Dũng hiểu trước mắt tiểu cô nương này cũng không trong mắt của hắn không có bất kỳ lực. Sát thương phế vật dị năng giả nhớ hắn đường đường hiểu rõ kim hệ dị năng giả. Lực phòng ngự không biết cao bao nhiêu, nhưng tiểu nha đầu này lại cư nhiên có thể công phá hắn phòng ngự. Đạo này nước tên lực công kích nên mạnh bao nhiêu hãn? Này nếu như đổi lại những người khác, sợ không nên trực tiếp bắt tay cấp phế đi. Bùi Dũng không biết, hắn này tìm cách lại là có chút xem trọng Giản Hàm lực công kích. Mặc dù nàng chiêu này, băng xoay tròn, nhìn rất lợi hại. Nhưng cũng chính là một tiếng sấm mưa to chút ít cây bông gối đầu. Chỉ ít bây giờ còn thuộc miệng cọp gan thỏ. Nàng hiện tại cũng là tài năng ở trên người hắn chỉnh chút ít vết thương. Lộng vài giọt máu trâu mà thôi. Vừa cũng không phải hắn cuối cùng bị thương mau, mà là Giản Hàm lại khống chế không được. Nhìn thấy Giản Hàm công kích mặc dù còn yếu một chút, nhưng thế nào cũng nổi lên hiệu quả. Giản Ngôn cũng yên lòng một chút, nàng thuộc hạ kia nhóm người đừng xem đều là một chút lão yếu phụ nho cùng không có dị năng người. Thường, nhưng thật muốn đánh đứng lên, toàn bộ người cùng tiến lên. Đôi ma cũng có thể đem Bùi Dũng cấp đôi ma phế đi. Chớ nói chi là còn có cá thể chất đã lặng yên đề thăng tới gần 40 bội Lý Nghị ở. Ý bảo cho Lý Nghị một ánh mắt, làm cho hắn cố điểm. Chính nàng lại lặng yên không một tiếng động ly khai. Tốc độ của nàng cực nhanh. Thể chất ở của mình chăm chỉ tu luyện hạ đã sớm đạt tới kinh người 60 bội cao. Không sợ khuếch đại lời nói. Ở hiện nay địa cầu trên, tuyệt đối xưng được với là nhân loại trung bài được với thứ tự đỉnh cấp cao thủ chi liệt. Nàng nếu muốn không kinh động bất luận kẻ nào lặng yên ly khai. Tuyệt không có bao nhiêu người có thể đủ phát hiện cùng ngăn cản được nàng. Thật là mạnh mẽ tinh thần lực, người này không nên vẻn vẹn là bản thân liền tinh thần lực cường đại. Chẳng lẽ là hút khống chế T3 tinh hạch? Không nghĩ tới tại đây liền lúc đầu đều không tính là ngắn hơn một tháng nội. Thế nhưng đã có người cường đại đến có thể bắt ở khống chế hình T3 trình độ nếu như không phải. Không gian linh khí đối tinh thần lực tu luyện có giúp đỡ. Chỉ sợ mình coi như cũng ăn một quả khống chế hình T3 tinh hạch cũng tuyệt so ra kém đối phương. Tinh thần lực cường đại đi, người này tuyệt đối là cái cao thủ lợi hại giản ngôn muốn. Cũng không làm ơn thần cố ý đi che giấu hơi thở của mình. Thẳng tắp hướng về kia tản ra cường đại tinh thần lực gian phòng đi tới. Gần trên trăm mễ chi cách, lấy nói tóm lại bản thân thể kinh qua vô số lần tiến hóa đến nỗi thể chất sớm đã đạt được thường. Nhân 60 bội cao cường giả mà nói muốn cấp tốc quá khứ. Cũng là mấy giây mà thôi, nhưng lần này giản ngôn lại không có, mà là từng bước một chậm rãi đi tới. Rơi vào tự hỏi cùng tinh thần lực cực độ tập trung ở người này trên người giản ngôn thậm chí không. Có nghe được liền ở sau lưng nàng không xa địa phương. Không chỉ có giản hàm cùng kia to con bùi dũng tiếng đánh nhau còn truyền đến mặt khác một ít. Rất là ầm ĩ thét chói tai hỗn loạn tiếng vang. Trong này có tang thi, cũng có người loại. Thậm chí còn có thuộc về biến dị động vật chân tiếng chân kỳ thực đây hết thảy đều sớm có dự triệu. Từ lúc Trác Quân Phàm thủ hạ một huynh đệ phát ra kia một tiếng thét chói tai lúc liền bắt đầu. Chỉ là khi đó giản ngôn một lòng một dạ liền bắt đầu ở trạm xăng dầu nội kia tản ra vô danh cường. Đại tinh thần lực ẩn giấu người trên người. Cho nên mới phải lớn như vậy ý bỏ quên quá khứ bằng không có lẽ nàng cũng sẽ không làm cho giản hàm. Đi theo cái kia to con luyện tập, trực tiếp liền xuất thủ nhất chiêu đả đảo hắn. Sau đó lập tức có thể dẫn người rút lui khỏi liền rút lui khỏi. Không thể cũng muốn bắt đầu suy nghĩ thế nào phòng ngự tinh thần hệ dị năng giả. Không đúng không đúng, tinh thần lực của ngươi mặc dù đích xác rất cường đại. Ngay cả ta cũng cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không phải cái lấy tinh thần lực đến tiến hành uy hiếp hoặc công kích dị năng giả. Chẳng lẽ ngươi cũng ăn cái loại này kỳ quái màu đen tinh hạch? Còn không chỉ một viên, kia thực lực của ngươi ta phải một lần nữa ước định hạ. Ân, cùng ngươi người như vậy là địch, hiển nhiên có chút không quá lý trí, đương giản ngôn đẩy ra cái kia rộng lớn sáng gian phòng lúc. Lại ngoài ý muốn phát hiện trong lòng mình suy nghĩ tinh thần lực cường đại cường giả lại là cái thoạt nhìn bất quá 18-19 tuổi tuấn tú thiếu niên. Kỳ quái màu đen tinh hạch, xem ra ngươi quả nhiên thực dụng một quả khống chế hình T3 tinh hạch bất quá ta nghĩ không ra. Dựa vào ngươi bộ dáng này tựa hồ chỉ là cá thể chất chỉ có thể xưng được với bình thường. Chủ yếu lấy tinh thần vì công kích tinh thần hệ dị năng giả. Tại sao có thể đủ giết được một chỉ khống chế hình T3? Không có vung tay, cũng không có bất luận cái gì dương cung bạt kiếm cừu địch thái độ. Hai người tượng đối mới quen bằng hữu bàn đối nói. Gia tộc của ta trước đây rất có một chút tiền tài quyền thế. Mặc dù ta hiện tại bị tư bỏ, liền trước đây bảo tiêu cũng không rất được ước thúc, nhưng coi như lẫn vào được không tồi. Về phần kia mai quỷ dị màu đen tinh hạch thì lại là ta đường ca ở quang minh chính đại vứt bỏ ta. Trước nhìn màu sắc quá mức quỷ dị, sợ ăn sẽ có cái gì không tốt hiệu quả, tiện tay ném cho ta thiếu niên tự diễu sốc vén khóe miệng. Không nghĩ tới lại là nhân họa được phúc, đáng tiếc tinh thần lực công kích hiệu quả như trước không phải thật tốt. Ngoại trừ đối tăng thi uy hiếp lực tăng trưởng rất nhiều. Còn có thể dùng ở trinh sát thượng, hừ, thật đúng là không có tác dụng gì, như cũ là phế vật dị năng, nói đến đây, thiếu niên nhưng lại bỗng nhiên cười, hắc nước sơn như mực con ngươi sáng sủa như sao thần. Nhìn về phía giản ngôn, lại là nghĩ tới của nàng kia một phen không có gì dị năng là yếu phế vật dị năng thiết pháp. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên thật bất ngờ lại phi thường đương nhiên nói một câu. Ta nếu như thêm vào của các ngươi nói, ngươi hẳn là chịu thu lưu của ta đi, nhìn như hỏi. Nhưng hắn đã rồi là vẻ mặt tự tin. Hết chương.